Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Trù hình dung chuyện mình ở lại nhà Tô Sướng như thế nào? Là thích trộn lẫn mơ hồ bất an, giống như gặp được một con mèo hoang đặc biệt có duyên. Là bạn gặp ở trên đường, nó nhất định phải đi theo bạn, bạn cũng cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng sau khi dẫn về nhà, phát hiện nó rất có chút ngỗ nghịch khó thuần, thỉnh thoảng dùng ánh mắt phòng bị nhìn bạn. Bạn vừa muốn yêu nó, lại sợ dã tính của nó, sợ nó hung hăng cào bạn một cái. Con mèo trắng nhỏ này ở trong lòng Vũ Trù cơ bản ngủ rất ngoan ngoãn. Ngày hôm sau Tô Sướng ngủ thẳng đến khoảng 10 giờ mới dậy. Không tỉnh táo lắm, xoa cổ đi vào phòng bếp. Nhìn thấy Vũ Trù thì sửng sốt một chút. Vũ Trù đang hâm nóng sữa có chút không biết nói gì. Chị sẽ không quên em ở nhà chị chứ? Sao sớm vậy? Giọng mũi Tô Sướng có chút lười biếng. Sớm á, em đã từ siêu thị về rồi. Vũ Trù xoay người lấy trứng gà từ trong túi ni lông. Ăn trứng chiên không? Hay là luộc? Nhưng em không thấy máy luộc trứng nhà chị ở đâu. Tô Sướng khom lưng từ trong ngăn tủ lấy ra. Vũ Trù âm thầm buồn cười. Chị gái này cũng rất không khách sáo. Một câu, để chị tự làm, cũng không lắp một chút. Trực tiếp đưa máy nấu trứng cho nàng. Trứng lòng đào hay là chín toàn bộ? Vũ Trù cầm lấy máy nấu trứng nhìn. Còn có thể nấu trứng luộc sao? Trước kia gì giúp việc dùng? Tô Sướng không biết. Lúc trước cô có bảo mẫu ở nhà. Mùa đông năm ngoái cô nhận một đống thư từ triển lãm truyện tranh. Để trên bàn làm việc. Theo yêu cầu của ban tổ chức. Chọn một ít gửi lại bưu thiếp có chữ ký. Dì bảo mẫu đó tò mò không biết cô làm nghề gì. Có lẽ đã lên mạng tìm kiếm. Sau đó hỏi cô liệu có thể ký tặng một tấm cho cháu gái của dì không. Tô Sướng ký cho dì. Sau đó tháng sau nói với người môi giới không gia hạn hợp đồng. Đổi thành người tới nhà làm theo giờ. Cho nên Tô Sướng cũng không biết Vũ Trù có bao nhiêu đáp án chính xác mà không vào. Đối với mình mà nói, có tính là một chuyện có cảm giác an toàn hay không? Có thể cảm giác được. Vũ Trù hoàn toàn không biết gì về cô, nhưng rất tín nhiệm cô. Hai người nói chuyện phiếm đơn giản. Tô Sướng mở tủ lạnh, nhét đầy. Trước đó chỉ có một chút chân giò hun khói Tây Ban Nha và mấy chai nước trái cây. Vũ Trù ở phía sau vừa rót sữa nóng cho cô, vừa xác nhận thực đơn buổi trưa với cô. Bữa trưa là ức gà thộn, thịt bò hầm khoai tây, đậu que xào và canh mướp. Vũ Trù rất khiêm tốn, nàng nấu đâu chỉ tạm được. Tóm lại Tô Sướng chưa từng ăn ức gà trộn ngon như vậy. Trong gia vị thêm một chút ớt cựa gà và tỏi băm. Trong thịt gà còn xếp vài miếng dưa chuột tươi. Vũ Trù rất hài lòng. Mặc dù Tô Sướng chỉ nói một câu ngon, nhưng cô ăn hơn nửa bát cơm. So với khen ngợi đơn giản có sức thuyết phục hơn nhiều. Vũ Trù rất thích cảm giác đút cơm cho người khác. Chỉ cần đối phương ăn ngon, nàng lùa cơm cũng cười tủm tỉm. Cái chân giò hun khói kia của chị, nếu muốn ăn, buổi tối em cũng có thể cắt một chút. Chị chọn một chút rượu trong tủ rượu để nhắm. Vũ Trù vui vẻ thu dọn bát đũa. Tô Sướng giúp mang vào phòng bếp. Có chút kinh ngạc, em uống rượu sao? Em không hiểu lắm, nhưng có thể uống một chút. Trước kia ba em thích cắt chút chân giò hun khói nhắm với rượu. Nhưng không phải loại rượu Tây này của chị. Ông ấy thích uống rượu Lão Hoàng Thiệu Hưng. Lúc không có chân giò hun khói, ông ấy cũng cắt thịt khô. Vũ Trù rửa bát, cười ra tiếng, có máy rửa bát. Tô Sướng mở miệng, muốn đi qua bỏ bát vào. Em thấy rồi, nhưng chỉ có mấy cái bát này. Em tiện tay rửa cho rồi. Chị cứ mặc kệ em, không cho em làm, em ở lại rất khó chịu. Con người chị xa hoa quá, hi hi. Hơn nữa nàng còn xúi giục Tô Sướng. Giết chân giò hun khói, Vũ Trù nhẹ nhàng ngâm nga. ngay cả động tác xoay khăn lau cũng rất nghiêm túc. Tô Sướng dựa vào tường nhìn một lát, sau đó nói, vậy chị lên trước, buổi chiều còn có việc, phải ra ngoài một chút, chủ nhật còn có việc à, vậy khoảng mấy giờ chị về? Em xem thời gian nấu cơm. Vu Chu giơ tay bỏ bát vào trong ngăn tủ, áo có hơi ngắn, lộ ra nửa vòng eo, tinh tế mà mềm mại, vừa vặn bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào cận cảnh. Tô Sướng nhìn lướt qua, lại nhìn tường L, M môi dưới, khoảng 6 giờ, được, dọn dẹp xong, Tô Sướng liền đi ra ngoài, Vu Chu ở nhà tìm phòng, Tô Sướng vào phòng thu âm, đạo diễn Lồng Tiếng Mã Lộ nghe nói cô tới, đến chào hỏi, sau đó trong khi ghi chép hỏi cô, Sướng à, kịch bản của em chị có xem chưa? Đang xem, rất thú vị. Được rồi, đầu tháng 7 chúng ta thu âm, chị giữ lại cho em chút thời gian, người phụ trách muốn tới theo dõi, đây là dự án bách hợp lớn, rất chú trọng, IP lớn, Tô Sướng lần đầu xuống biển, cảm giác muốn làm lớn, Lộ à, tháng 7 cô thu âm mà vội gì vậy? Mau ra ngoài đi, chúng tôi đang vội đây, Bành Hướng Chi trước khi nghe lén nói đùa với cô ấy. Mã Lộ vỗ cô ấy, mấy chị vừa mới thu âm, em nói hai câu thì sao nào, chị Sướng của cô hôm nay 5 giờ phải kết thúc công việc. Cô nói xem tôi có đuổi hay không, Bành Hướng Chi thấy kỳ lạ, hôm nay Tô Sướng vừa đến đã nói với cô ấy chỉ có thể thu âm đến 5 giờ. Nói có việc, ngày mai sẽ đến sớm một chút, Bành Hướng Chi dỗi cô nói. Cậu nói sớm một chút thì sớm một chút à, chị đây phải ngủ cho đẹp ra. Ầm ĩ thì ầm ĩ, Bành Hướng Chi không thể nào không đồng ý. Dù sao Tô Sướng rất ít khi có việc. Chưa đến 6 giờ, Tô Sướng đã trở về. Đầu tiên là tắm rửa, sau đó thay quần áo ở nhà. Hai người ăn cơm tối ít, sau đó cùng nhau cắt chân giò hun khói và chuẩn bị rượu. Vu Chu vừa uống, vừa xem Tô Sướng ghép Lego. Bình thường chị cũng chơi cái này sao? Nàng đặt ly sâm banh xuống, cúi đầu giúp Tô Sướng xác nhận thứ tự linh kiện trong bản hướng dẫn. Bình thường không? Đây là, quà sinh nhật bạn tặng. Bước vào tháng 6, fan đã sớm chuẩn bị cho sinh nhật. Lego này là do một fan hâm mộ tương đối quen thuộc gửi tới. Là quản trị viên siêu thoại của Tô Sướng, cũng coi như là bạn nhì. Vu Chu ngồi thẳng người, ha, sinh nhật chị à, không có, chưa tới. Tô Sướng nghiêm túc liều mạng, ngữ điệu hàm chứa rất nhẹ nhàng. Cuối tháng 6, ngày 27 tháng 6, ngày 27 tháng 6, vậy cũng không xa. Vu Chu âm thầm ghi nhớ. Vu Chu uống không bao nhiêu, nói chuyện một lát lướt lướt điện thoại, thiếu chút nữa đã tỉnh, nàng cầm lấy đồ ngủ đi tắm. Tô Sướng liều mạng một nửa, ngồi xuống sofa đọc sách. Khoảng 10 giờ, Vu Chu mang theo hơi nước đi ra, vẫn là áo ngủ bông màu hồng nhạt, không sấy tóc, dường như liền thuận tay lau, ướt sũng dán lên lưng. Nàng đứng cách đó không xa xem điện thoại một lát, sau đó đi tới. Quấn lấy mùi thơm ngào ngạt của tắm rửa rừng ở bên cạnh Tô Sướng. Gọi cô, Tô Sướng, mới từ phòng tắm đi ra. Khan khan, dẻo dai, nửa chữ đầu còn giấu ở trong cổ họng, giống như bị ăn hết. Giọng điệu này, nghe ra là có việc. Tô Sướng đặt sách xuống. Sao thế? Mũi Vu Chu hơi ngứa. Giơ tay xoa xoa, chân phải cong lên. Nhẹ nhàng tựa vào tay vịn sofa, cách tay phải Tô Sướng nửa cánh tay, nàng cúi đầu nói với Tô Sướng, mẹ em muốn xem nhà mới của em, với bạn cùng phòng nữa, muốn gọi video với em. Hôm qua em nói dọn nhà mệt quá, vừa rồi em nói mạng vẫn chưa chuẩn bị xong, bà ấy nói ngày mai. Đầu gối Vu Chu thoáng trống lên tay vịn, ngôn ngữ thân thể tỏ vẻ khó xử. Tô Sướng theo bóng Vu Chu ném xuống nhìn lên trên, mái tóc ướt của nàng giống như đang công thành đoạt đất trên áo ngủ. Vết nước uốn lượn mơ hồ khuếch tán, vài giọt nước rơi trên sàn nhà, vài giọt nước từ trên vải vóc lộ ra. Có một xu thế quá đáng nhất, từ xương quai xanh lan tràn đến trước ngực, xu thế trượt nhẹ nhàng được nâng đỡ. Tô Sướng mím môi, rời tầm mắt, nhìn khóe miệng Vu Chu cắn. Sau đó thì sao? Giọng của cô vừa nhẹ liền hòa lẫn vào không khí, giống như lôi kéo không khí. Cái đó, lại hai giọt nước theo sau lưng nhỏ xuống sàn nhà. Phòng ngủ kia của chị lớn quá, vừa nhìn cũng là biết không phải nơi em có thể thuê. Em muốn cho bà ấy xem một góc phòng bếp, sau đó chị có thể nói cách khác, chào hỏi một tiếng, em đã nói em cùng bạn cùng phòng nấu cơm, nếu xem lửa thì sẽ không nói nữa. Vu Chu nói xong, cảm thấy tóc ướt làm cô khó chịu, nàng túm đuôi tóc lên, lấy khăn lông trên tay lau, vạt áo ngủ lại hở lên, lỏng lẻo, trống trơn, nếu ôm lấy vòng eo, có thể tưởng tượng dễ ôm như thế nào, sẽ rất thơm, rất mềm, xúc cảm bằng bông cũng sẽ rất thêm điểm. Tô Sướng chậm rãi hô hấp, dùng hơn nửa phút mới thu nạp đầy đủ thỉnh cầu của Vu Chu. Sau đó cô dương mắt nhìn Vu Chu, đầu hơi hơi nghiêng, điều kiện thì sao, không biết vì sao, chỉ muốn trêu nàng, rất đột ngột, nhưng chính là muốn. Trong dự liệu, Vu Chu giật mình 3 giây. Tô Sướng vốn tưởng rằng cô sẽ nói nấu cho cô thêm hai món ăn ngon, nhưng Vu Chu nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Em đi Lê Ba cùng chị, được không?" Tại sao lại là cái này? Tô Sướng ngoài dự đoán, dùng ánh mắt dò hỏi nàng. Vu Chu nhìn vào mắt cô, hé miệng cười, "Không phải chị đang chuẩn bị dự án kia sao? Lần trước em nói đi Lê Ba, cảm giác một mình chị không được, nhưng em có thể đi cùng chị, làm quản lý của chị hay gì đó, nếu có người hỏi chị muốn xin số điện thoại mời chị uống rượu, em sẽ nói không tiện." Hi hi hi, nàng cười, vải vóc bên hông cũng bị kéo giật, trông càng dễ ôm hơn. "Quản lý?" Tô Sướng nhíu mày, "Đi quán bar cần quản lý gì chứ?" Vừa bị hỏi ngược lại, Vu Chu cũng từ trong tưởng tượng hoàn hồn, cảm thấy mình rất hài hước. "Đúng ha, chị cũng không phải ngôi sao. Vậy thật ra giúp làm bạn gái của chị." Tô Sướng đặt tay lên lưng tựa, bộ dạng suy nghĩ như thể rất nghiêm túc, thế cho nên tạm dừng ở giữa đủ 3 giây mới nói lên một câu. "Có hợp lý hơn một chút hay không?" Cách chương